Chương 914, ta là người của ngươi. Trần Mạch nhìn lấy tình cảnh này âm thầm tán thưởng. Cái này đem năng lực quả thực quá khoa trương, loại kia đỉnh cấp thiên cấm cấp tồn tại, giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là ở trong tay của hắn cái kia thật là không chịu nổi một kích. Cái này là phong là lợi hại, ít nhất là tới gần lão tổ cấp thực lực, thế mà hắn cao y chu nở dê loa y kia lực lượng kinh khủng tăng thêm cái kia cố rất lợi hại hắc vụ lại bị đem trong nháy mắt đánh tan, thật là quá khoa trương. Cái kia Trần Tân Nguyệt thấy cảnh này, miệng nhỏ mở đến thật to. Cái này thế này thì quá mức rồi, nàng biết thiên cấm cấp chi ở giữa chênh lệch là có rất lớn, thế nhưng là cái này kém khu nở dê qua lớn điểm A, người này đến cùng là ai, vì sao trên cái này đại lục có cái này chờ cấp bờ cờ tôn nở ta y hắn nhưng lại không biết đâu loại cấp bậc này tồn tại, nàng cảm giác liền nguyệt thần đều không nhất định là đối thủ, tối thiểu thấp nhất là chia 5 năm. Loại cấp bậc này tồn tại vờ y ma nàng không biết khụ khụ khụ mặt đất, cái kia La Phong bỏ lên đi ra, ho khan một tiếng. Mắt Trần có thể thấy có máu tươi chảy ra. Trần Tân Nguyệt thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại. Một quyền này, muốn hắn thân mệnh rồi rất khoa trương, nàng vốn cho rằng một quyền này kích phá xương mù dày đặc, lại đánh vào lực phòng ngự của hắn lượng phía trên. Cái này La Phong hẳn là sẽ không bị thương gì thế, nhưng là hắn vờ ơ y ma trực tiếp bị thương nặng. Cái này La Phong đồng tử thít chặt nhìn lên trước mặt cái thân ảnh kia. Các hạ đến cùng là ai quá khoa trương? Hắn thật không nghĩ tới đối thủ vậy mà như thế khủng bố, đây tuyệt đối là đời này hắn trô đối kháng kinh khủng nhất một địch nhân, hắn đã không có bất luận cái gì dám cùng đối phương chiến đấu lòng tin. Đêm không nói gì, bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. La Phong đồng tử thít chặt chúng ta, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ biến mất. Thế mà phanh hư không bên trên, đêm đó trực tiếp đưa tay chộp một cái kia đảo tẩu La Phong bị hắn bắt được trên tay. Phanh oanh toàn bộ mặt đất một lần nữa rung động, Trần Mạch cũng cảm giác mình tại trên mặt đất hơi nhúc nhích một chút, đủ để thấy đến cái này là phong nện trên mặt đất lực lượng lớn đến bao nhiêu. Đêm đó đứng tại hư không, chỉ lên thiên nhất chỉ, cảm giác là hời hợt nhất kích, một đạo màu đen lôi đình oanh kích xuống. Toàn bộ mặt đất lần nữa rung động. Siêu đêm thả người nhảy xuống, bay vào cái kia hạt bụi bên trong. Phanh tiếp theo một cái trước mắt, cái kia La Phong thân thể liền bị ném tới, đập vào trên mặt đất, cả người là huyết, hấp hối. Thì rất khoa trương, loại cường giả cấp bậc này cứ như vậy mấy cái bị làm thành bộ dáng này, cái này có còn hay không là đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả, a chênh lệch làm sao lớn như vậy. Đêm sau đó rơi vào Trần Mạch bên người không nói gì. Trần Mạch nói để hắn lưu người này một cái mạng, hắn liền giữ lấy, chỉ bất quá thật đơn giản vài cái đem hắn đánh gần chết. Trần Tứ Nương, ngươi giải quyết đi. Trần Mạch đối Trần Tứ Nương nói ra. Trần Tứ Nương nhìn trước mắt cái kia hấp hối người, thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Cha mẹ của nàng đại thù. Nàng toàn bộ Trần gia đại thủ, bao nhiêu năm rồi một mực không có đến báo, nàng những năm này một mực tại nỗ lực, thậm chí mạng của mình cũng thiếu chút mấy lần góp đi vào, thậm chí có lúc nàng đang nghĩ, thù này, kiếp này có phải là không có cơ hội báo không nghĩ tới, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nàng gặp Trần Mạch, lại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, lớn như vậy thế giới bọn họ lại một lần nữa gặp gỡ, trước đó Trần Mạch liền đã giúp nàng, cái này lần thứ hai càng là giúp nàng báo thù. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Trần Tứ Nương rỗi tay ra. Một thanh linh khí giữ tại tay phải, Trần Mạch mang theo mấy cái nha đầu hướng một bên kéo dài khoảng cách. Lúc này có thể để lại cho nàng đơn độc tương đối tốt. Cha, mẹ, tiểu muội hôm nay ta liền báo thù cho các ngươi. Trần Tứ Nương hai con ngươi phiếm hồng, sau đó tay lên kiếm rơi, cái kia La Phong đầu người lăn trên mặt đất rơi xuống xa mười mấy mét. Trần Tứ Nương đứng ở nơi đó, thật lâu không động. Một lát sau, nàng có thể thấy được xoa xoa khoe mắt, sau đó quay người nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch công tử tùy theo nàng muốn đối Trần Mạch hành đại lễ, bất quá bị Trần Mạch nâng đỡ. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp dùng không được như thế. Trần Mạch nói ra. Trần Tứ Nương thở sâu thở ra một hơi. Mà lại là may mắn mà có đêm, nếu như là ta còn chưa nhất định có thể đứng được qua hắn, coi như có thể đánh được, cũng không nhất định có thể lưu hắn lại. Trần Mạch nói ý Trần Tứ Nương sau đó đối với đêm thi lễ một cái. Đa tạ đêm tiền bối. Tuy nhiên đêm hình dạng rất trẻ trung. Nhưng cái thế giới này cũng không thể bằng vào hình dạng đến xem một người, hắn mạnh như vậy, hắn cũng là tiền bối. Đêm không có gì biểu thị đều không có, thậm chí ngay cả đầu cũng không có điểm một chút, cùng cái đầu gỗ một dạng. Trần Mạch cười cười, nói, hắn người này chính là như vậy. Trần Tứ Nương hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó nói, Trần Mạch công tử, từ nay về sau ta Trần Tân Nguyệt liền là của ngươi người. Trần Mạch, ách Trần Tứ Nương, lời này của ngươi Trần Tân Nguyệt, ngươi giúp ta báo thù. Ta cả đời này liền hiệu chung với Trần Mạch công tử cùng Phong Thần Tông, bao quát ta người. Ách Trần Mạch gãi đầu một cái. Trần Tứ Nương ý của ngươi là Trần Tứ Nương nói ra, cũng là Trần Mạch công tử nghĩ như vậy. Khu khu khu Trần Mạch hò khan một tiếng. Không phải đâu đương nhiên, nếu như Trần Mạch công tử nguyện ý, ta sẽ không có bất kỳ cự tuyệt. Nói thật, cái này Trần Tân Nguyệt là rất đẹp, khả năng Trần Tứ Nương xưng hô thế này sẽ cho người cảm thấy nàng như thế nào, nhưng nếu như là Trần Tân Nguyệt đâu nàng nhan trị siêu cấp cao, là cái nam nhân đều sẽ không nhịn được dụ hoặc. Đương nhiên, Trần Mạch nói như thế nào đây hắn cảm giác cái này không tốt. Trần Tứ Nương, loại chuyện này sau này hãy nói đi, đến lúc đó ta trước dẫn ngươi đi đến Phong Thần Tông, ở nơi đó ta hy vọng ngươi có thể gặp được đến ngươi ưa thích người đi cùng qua một đời. Đến lúc đó các ngươi có thể cùng một chỗ lưu tại Phong Thần Tông, cũng có thể rời đi đi đến một nơi nào đó ẩn cư. Trần Mạch no ý Trần Mạch công tử, ta nói, từ hôm nay trở đi ta Trần Tân Nguyệt chính là ngươi Trần Mạch người, đương nhiên ngươi có thể không như vậy lý giải, vậy ta liền toàn tâm toàn ý trợ Phong Thần Tông phát triển, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì. Trần Mạch lại là ho khan một tiếng. Khả năng cái này chính là cái này thế giới nữ tử đi, cùng Thiên Lam Tinh vẫn là khác biệt rất lớn. Ở chỗ này nữ nhân đối lập đều là phi thường bảo thủ cùng truyền thống, các nàng cũng sẽ dùng rất truyền thống phương thức trở về báo ân nhân của mình. Tại Thiên Lam vì sao đưa anh tới có thể gặp được đến loại tình huống này sao có khả năng, nhưng là rất rất ít, mà ở chỗ này, đây là một loại rất phổ biến hiện tượng, ngươi cứu được một cái nữ hài không thể báo đáp, rất nhiều đều nguyện ý lấy thân báo đáp. Đến lúc đó rồi nói sau. Trần Mạch ho khan một tiếng. Nói thật cái này Trần Tân Nguyệt rất xinh đẹp. Nhưng là Trần Mạch thực tình không có nghĩ qua phương diện kia sự tình, chẳng qua nếu như cứng rắn muốn Trần Mạch cũng là không lỗ, đó cũng không phải là phổ thông muội tử, rất đẹp, nhưng Trần Mạch hiện tại không đi nghĩ cái gì. Chúng ta về trước Lâm Gia Thôn đi. Trần Mạch no ý sau đó bọn họ hướng Lâm Gia Thôn lần nữa tiến đến.